Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Giai Kỳ có lý do để nghi ngờ, những lời mà Vân Ngọc Hân đã nói đó toàn bộ đều có ý nghĩa. Bạc Tuấn Phong trả lời. Anh sẽ điều tra rõ chuyện này rồi sẽ cho em một lời giải thích. Nếu như anh không làm chuyện đó thì cần gì phải đi điều tra rõ ràng. Không làm thì chính là không làm, làm sao phải nói nhiều lời lẽ hoang phí để đi chứng minh nó không tồn tại chứ. Bạc Tuấn Phong cau mày, em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Vân Giai Kỳ, vô tình gây rắc rối thì cũng phải có chừng mực. Bạc Tuấn Phong có vẻ phiền não. Vân Giai Kỳ tự giễu cười một tiếng. Đột nhiên cô nói, Bạc Tuấn Phong, tất cả mọi người đều nói tôi không xứng với anh cảm thấy thế nào? Có phải là ôi không xứng với anh không? Cô chỉ muốn có được một câu trả lời từ anh, cho dù chỉ là một từ. Xứng, thôi cô cũng đã cảm thấy thanh thản lòng mình rồi. Chỉ cần anh cho cô một câu trả lời chắc chắn, Vân Giai Kỳ sẽ hạ quyết tâm, cho dù trong tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc tin tưởng người đàn ông này cho đến cuối cùng. Nhưng điều đang xảy ra lại là một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, đề phòng cô sẽ hỏi một câu hỏi khác vô cùng nực cười. Trái tim của Vân Giai Kỳ đã hoàn toàn nguội lạnh, bắt đầu từ từ đông cứng lại. Anh đi ra ngoài đi, Vân Giai Kỳ đuổi anh ra khỏi phòng. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Bạc Tuấn Phong buông tay cô ra. Em bình tĩnh lại đi, từ từ suy nghĩ kỹ những điều gì nên nói, những điều gì không nên hỏi. Nói xong, anh quay người lại rời khỏi phòng tắm. Rầm, cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại. Chép mới luôn có tải. Chu M chuyên, ME, Vân Giai Kỳ bất lực úp mặt vào khuỷu tay cuộn tròn mình vào trong bồn tắm. Trước kia cô từng đọc được một quyển sách nói về sự khác nhau cơ bản giữa yêu đương và kết hôn, chính là mức độ của yêu sâu đậm. Trong tình yêu thì phải yêu, nhưng kết hôn lại không được dành ra quá nhiều tình yêu. Yêu một người là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng yêu một người trong thời gian dài lại là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Nếu quá yêu một người sẽ rất khó tránh khỏi sự mất mát. Yêu một người vô cùng tài giỏi sẽ làm cho người còn lại càng trở nên nhỏ bé. Cô thừa nhận rằng những câu hỏi của cô cũng hơi ấu trĩ, nhưng tại sao người đàn ông này lại không thể cho cô một câu trả lời chắc chắn? Có phải là anh không dám không? Hay là anh không muốn? Lúc này trong lòng Vân Giai Kỳ vô cùng rối loạn. Cô thẫn thờ ngồi trong bồn tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo mà người giúp việc mang tới. Cô bước ra bên ngoài, lại nhìn thấy ngoài căn biệt thự đám người kia đã bị đuổi đi rồi. Mà không biết Bạc Tuấn Phong đã đi đâu. Vân Giai Kỳ đi xuống dưới tầng nhưng chỉ nhìn thấy Doãn Lâm. Cách chương.